Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1246, hy vọng đường. Lúc này Hạ Tân vẫn không rõ, bạo lực có thể vì hắn mang đến cái gì. Hắn cũng không hiểu cái gì là pháp luật. Hắn một lòng một ý chỉ muốn cứu Hạ Dạ. Vì thế, không tiếc trả bất cứ giá nào. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, hắn cũng có đi làm. Bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, mới vừa còn một bộ thấy chết mà không cứu được bác sĩ. Lập tức liền nhả ra. Trung niên bác sĩ vội vã vươn tay biểu thị. Không nên sằng bậy, ngươi không nên sằng bậy, ngươi cái người điên này. Hạ Tân cảm thấy e rằng không phải mỗi người đều giống như đã biết dạng không sợ chết. Thầy thuốc này có điểm sợ chết, ngươi có cứu hay không? Hạ Tân uy hiếp được. Ta cứu, trung niên bác sĩ vội vã xin khoan dung, nhưng trong lòng nói, ta cứu cay rắm, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Hắn rất sợ Hạ Tân nổi điên, không phải cẩn thận đâm đến hắn. Cái này cái cổ loại này bộ vị, không phải cẩn thận chầy một cái kia vấn đề có thể to lắm. Hắn không cần thiết vì kẻ ngu đi đổ mệnh, cái này nhất định là một kẻ ngu si. Người điên, nào có người đi lên hay dùng đao, còn là một tiểu hài tử. Cứu, lập tức cứu, lập tức cứu. Người trước bả đao lấy ra, trước tiên đem đao lấy ra, ngàn vạn lần chớ đụng tới ta. Trung niên bác sĩ đương nhiên cứu không được, hắn tuyển trạch không phải cùng Hạ Tân làm nhiều vướng víu. Tuy là cảm giác mình có thể chế phục hắn, đối phương cũng chỉ là một 12 tuổi tiểu hài tử. Nhưng, nếu như đả thương chính mình sẽ không tốt, dù sao mình lâu sơ vận động. Hắn tùy tiện cho Hạ Tân mở điểm thuốc cảm mạo, bảo đảm đi bảo đảm lại nói, có thể trị hết, nhất định có thể chữa cho tốt. Người trước tìm một khô giáo địa phương mang nàng nghỉ ngơi một chút, uống thuốc xong thì sẽ tốt. Hạ Tân cũng không còn nghĩ quá nhiều, không có đi hoài nghi lời của thầy thuốc vì sao cùng khi trước không giống. Hoặc có lẽ là, hắn bản năng hy vọng bác sĩ lần này nói là thật. Hy vọng Hạ Dạ uống thuốc xong là có thể khỏe. Hơn nữa, thầy thuốc này sợ chết. Hắn không dám lừa gạt mình. Hạ Tân thì cho là như vậy. Hắn bắt được thuốc, mang theo Hạ Dạ bỏ chạy. Trung niên bác sĩ tự nhiên quay đầu liền báo cảnh sát. Thật không nghĩ tới, cảnh sát đang hỏi rõ tội phạm là một cái 12 tuổi tiểu nam hài mang theo hôn mê bất tỉnh 7-8 tuổi tiểu cô nương sau đó, lập tức lại hồi báo thượng cấp. Tin tức này, lập tức truyền đến hữu tâm nhân trong tai. Sau đó, lần này cảnh sát xuất kỳ hiệu suất. Báo án không đến 15 phút, liền tới vệ sinh đứng giải khai tình huống cụ thể. Hạ Tân mang theo Hạ Dạ nhanh chóng ly khai. Hắn cũng không còn cái gì địa phương đi. Cứ như vậy vẫn mang theo Hạ Dạ ra bên ngoài vừa đi. Đi tới trong rừng bên dòng suối nhỏ, muốn căn cứ thầy thuốc dặn, tam tam lưỡng lưỡng đem thuốc súng lại, khoảng chừng hơn 10 hạt, nhét vào Hạ Dạ trong cái miệng nhỏ nhắn. WWW, duy nhất đáng giá cao hứng chính là, bác sĩ mở cho hắn chính là thuốc cảm mạo. Nếu như thuốc ngủ, Hạ Dạ chỉ sợ liền một ngủ không tỉnh. Hạ Tân lại dùng tay múc chút nước, rót vào Hạ Dạ trong cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá cũng không thấy được Hạ Dạ đem thuốc nuốt đi. Hắn nhớ muốn, đang ở bên dòng suối quỳ xuống thân, đem mặt nhét vào trong suối nước, quát lên điên cuồng một cái miệng lớn thủy, đem miệng đều bỏ vào phòng. Sau đó vẻ mặt nước suối, hướng về phía Hạ Dạ cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên, hai người miệng hướng về phía miệng. Hạ Tân đem trong miệng thủy toàn bộ đút đi vào, buộc Hạ Dạ đem thuốc cùng thủy uống chung đi vào. Cực kỳ thần kỳ là, cái này mới rót hết, Hạ Dạ liền một tiếng, nho nhỏ giữa ngón tay giật giật, sau đó mở mắt, nàng thật sự chính là bị thuốc này cứu tỉnh. Bất quá không phải dược lực hữu hiệu, là bởi vì thân thể nàng đối với cái này thuốc bài xích. Bức bách tinh thần tỉnh lại, chủ động đem thuốc ói ra đi ra ngoài. Thân thể của hắn là có rất mạnh, phân biệt hữu ích vẫn có hại dược vật năng lực. Thân thể tính chất biệt lập rất mạnh. Hạ Dạ ho khan hai tiếng, chậm rãi đem thuốc phun ra, sau đó mở ra không hề tiêu điểm ánh mắt, ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Dạ Dạ, Dạ Dạ, ngươi đã tỉnh, thuốc này thật sự hữu hiệu, thật tốt quá. Hạ Tần nhất thời cảm thấy thuốc này quá thần kỳ. Hạ Dạ đều chỉ nếm dưới, thậm chí không cần ăn đi vào, cư nhiên liền tỉnh. Thuốc kia nếu như đều ăn đi vào, bệnh chẳng phải là xong ngay đây? Cái này logic còn giống như thật không có vấn đề gì. Dạ Dạ, ngươi có hay không thế nào? Có hay không nơi nào đau nhức? Có hay không khó chịu chỗ nào? Đợi thật lâu mới từ Dạ Dạ nơi đó được đáp lại. Hạ Dạ chật vật thở dốc nói: "Ca, ca, ta thân thể không nhúc nhích được, thân thể cơ năng bại liệt 95%, thân thể công năng ở suy kiệt, cách đại não tử vong còn có 286 giờ đồng hồ." Hạ Tân không biết Hạ Dạ là thế nào tính ra bản thân não thời gian chết. Hắn cũng không còn không đi suy nghĩ. Hắn liều mạng phản bác: "Sẽ không, Dạ Dạ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ca ca, ca ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Hạ Tân nói, ôm chặt lấy Hạ Dạ lạnh như băng cơ hồ không có chút nào nhiệt độ thân thể. Rất sợ Hạ Dạ sẽ rời đi hắn, mà Hạ Dạ cứ như vậy ngơ ngác vô thần đang nhìn bầu trời. Nàng vẻn vẹn có thể cử động một cái hư nhược ngón trỏ mà thôi. Lẩm bẩm gọi, ngoặc kép, ca, ca, thanh âm đã nhẹ bé không thể nghe. Hạ Tân không biết nên làm sao bây giờ. Hắn gấp đến độ đều muốn khóc. Hắn bừa bộn bắt một đống lớn thuốc, nhét vào trong miệng mình, miệng hướng về phía miệng, cho Hạ Dạ đút đi vào. Nhưng lập tức xử là bị Hạ Dạ nuốt đi thuốc, đồng dạng sẽ bị nôn đi ra. Điều này làm cho Hạ Tân hoảng sợ hoang mang lo sợ. Hắn nỗ lực cắn răng đi hồi ức ba mẹ nói. Hắn không biết Hạ Dạ bây giờ là tình huống gì, chỉ nhớ rõ lúc đó ba mẹ muốn dẫn nàng đi xem bệnh kia mà. Nhưng chính mình liền đi đâu cũng không biết, chính mình chỉ muốn đi ra ngoài chơi, căn bản không có hỏi muốn đi đâu cho Hạ Dạ xem bệnh. Hạ Tân hối hận hận không thể đâm chính mình hai đao. Sau đó đúng lúc này có người vọt tới, là hai cái mang theo lang cầu, ăn mặc kỳ quái cùng loại tông giáo quần áo nam nhân. Hai người vừa nhìn thấy Hạ Tân cùng Hạ Dạ, một người trong đó người cao lập tức liền hướng về phía bộ đàm nói rằng: "Tìm được người, tỏa đậu là." Sau đó bên cạnh một cái hơi chút ải một chút nam nhân nói: "Gấp cái gì, chính chúng ta bắt, công lao có thể đều là mình. Hơn nữa, nói không chừng có thể từ nơi này hai cái tiểu gia hỏa trên người đạt được đại bí mật đâu." Lời này, làm cho người cao nam nhân sửng sốt một chút. Dã mã bên trên kịp phản ứng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Cứ như vậy nhìn đưa lưng về phía bọn họ. Ôm Hạ Dạ Hạ Tân, bước nhanh chạy tới. Tự nhiên hai lang cầu chạy nhanh hơn. Uông kêu hướng phía Hạ Tân vọt tới. Một cao một thấp hai người, cũng từ trong lòng móc ra dao găm tiện tay còng, xông lên liền chuẩn bị chế phục Hạ Tân, mà Hạ Tân cũng là liền đầu cũng không có trở về. Cứ như vậy chậm rãi đứng lên: "Ta biết rồi, Dạ Dạ, chúng ta đi về nhà." Ở cuối cùng một cái chữ rơi xuống đất thời điểm, Hạ Tân trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây chủy thủ. Thân thể hắn cũng như cái kia nở rộ đóa hoa vậy, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn một vòng, thậm chí bay lên trời, chừng 1 mét cao dài. Chủy thủ kia đã ở giữa không trung thật nhanh xẹt qua mấy đót hay quỹ tích. Đến khi hắn lại rơi xuống đất thời điểm, vẫn là đối mặt với Hạ Dạ cái phương hướng này, mà cái kia hai cái một cao một thấp, hai người thêm hai chỉ lang cẩu đều bị cường đại trùng kích, bị đánh té bay ra ngoài, đầy trời tiên huyết trong rừng rậm bay lả tả ra. Chúng ta về nhà, e rằng ba mẹ là ở chỗ này. Đây là Hạ Tân biết duy nhất đi, duy nhất biết địa phương, cũng là hắn duy nhất có thể trở về địa phương. Từ đầu đến cuối hắn đều không quay đầu lại đi xem sau lưng hai người. Hoặc có lẽ là hai cỗ thi thể. Hai người kia trên người có địch ý mãnh liệt, liền cùng Tuyết Sơn trong đám người kia giống nhau. Đối với mang theo địch ý xông tới sinh vật, Hạ Tân bản năng sẽ tuyển trạch phản kích. Hắn hiện tại càng có khuynh hướng là dã thú. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, chật vật đem Hạ Dạ bỏ vào trên lưng mình, chậm rãi đi về phía trước đi. Hắn phải về nhà, đó là với hắn mà nói duy nhất có chứa hy vọng địa phương, là hắn hy vọng còn sống. Chỉ là đi ra hai bước, một cái lảo đảo liền té nhào vào trên mặt đất, đầu một trận quay cuồng trời đất, thân thể một trận không còn chút sức lực nào. Hắn thân thể ban đầu cũng rất yếu đi, một cái kia vũ động liền hao hắn quá nhiều khí lực, hắn đã sớm đã quên tự có bao lâu không có nghỉ ngơi qua. Vẫn cóng Hạ Dạ đang khắp nơi chạy, Hạ Tân nỗ lực thở dốc dưới, sau đó lắc đầu, đứng lên, trọng chỉnh khí lực, một lần nữa bối tốt Hạ Dạ, đi về trước đi. Hắn từ trên thân người chết lột ít tiền, muốn thừa xe, nhưng cũng không ai nguyện ý nắm hắn. Cuối cùng vẫn là hắn chứng kiến bên lề đường một chiếc lái qua xe có rèm che, dùng thân thể ngăn lại, tiền cũng không dùng tới. Hắn là dùng đao điều khiển tài xế cái cổ, buộc hắn nắm chính mình cùng Hạ Dạ trở về Thương Châu. Hạ Tân phát hiện dao nhỏ thực sự cố gắng thực dụng. Hắn hiển nhiên không minh bạch, cảnh sát tiên sinh thông thường không phải ăn cơm khô, chỉ có ở có chút riêng thời điểm biết ngoại lệ, tỉ như hắn trong chuyện này. Sau đó hắn cũng không biết lão gia cụ thể địa phương, chỉ có thể cõng Hạ Dạ, căn cứ ký ức, căn cứ cảm giác, tiếp tục, hắn nhất định phải đi tìm sau cùng cái kia một điểm hy vọng. Mặc dù là cực kỳ nhỏ bé hy vọng, nhưng phải kiên trì, hắn tự nói với mình, phải cố gắng, phải kiên cường, phải bảo vệ muội muội. Này đi thông hy vọng đường rất dài, thập phần dài dằng dặc, dài dằng dặc đến Hạ Tân mình cũng không nhớ rõ mình là làm sao chịu đựng nổi. Mỗi ngày bận rộn với tìm kiếm ăn, tìm kiếm ngủ địa phương, còn phải tránh né một ít người kỳ quái truy sát. Màn trời chiếu đất là cơm thường, dưới bóng cây, trong bụi cỏ, trong sơn động, bên dòng suối nhỏ, đều là hắn ngủ địa phương. Hắn đều là ôm Hạ Dạ ngủ, cho dù Hạ Dạ thân thể đã sớm lạnh cùng khối băng giống nhau, hắn cũng không buông tay. Đương nhiên còn muốn làm chút đồ ăn, chính hắn nướng qua chim nhỏ, nướng qua cá nhỏ, nhiều nhất vẫn là trích một ít không biết tên trái cây rừng ăn, thường thường ăn được đau bụng. Đương nhiên hắn đều là mình nếm trước quá, xác định không thành vấn đề, lại cắn nát, cầm chất lỏng nuôi Hạ Dạ. Hắn mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào sống sót. Đây chính là hắn toàn bộ. Hạ Tân nỗ lực mỗi ngày cùng Hạ Dạ trò chuyện, nhưng không còn có đã từng Hạ Dạ đáp lại, mà Hạ Tân thân thể cũng rách mướp, càng ngày càng hư nhược rồi. Mỗi một lần chiến đấu đều hết sức tiêu hao khí lực. Ở một lần, đang bị hơn 10 người vây công dưới tình huống, Hạ Tân khí lực hao hết, miễn cưỡng giết chết mọi người, mình cũng thâm thụ trọng thương, bị chặt trúng mấy cái, sau đó mang theo Hạ Dạ, suốt đêm chạy trốn, cuối cùng gân bì lực kiệt, đi không đặng, trốn phụ cận một chỗ kiến trúc công trường, trốn vào viên hoàn hình trong tảng đá lớn. Đó là kiến trúc dùng từng cái hình tròn tảng đá đường ống, từng cái điệp ra ở công trường một bên. Tảng đá đường ống chiều dài 7-8 mét, nhưng cũng không quản, chỉ đủ Hạ Tân ngồi xổm bên trong. Đó là một khó được có thể ẩn thân địa phương, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Hạ Tân chọn một tầng dưới chót nhất đường ống, ở thận trọng đem Hạ Dạ nhét vào, sau đó mình cũng chui vào, sau đó gân bì lực kiệt trực tiếp xỉu. Hắn cảm giác mình ngủ đã lâu, đã lâu đã lâu, hắn là thật mệt lả. Này đi thông hy vọng đường, so với hắn dự đoán còn muốn lâu dài dằng dặc. Hắn không biết, cuối cùng là tìm được trước ra, vẫn là chính mình chết trước rơi. Đến khi hắn lúc tỉnh lại, đã lại là trạng vạng tối. Cho dù là chiều tà, với hắn mà nói cũng có chút chói mắt. Hắn một lát mới nhìn rõ trạng huống trước mắt, đã cùng lên một cô gái sáng lên ánh mắt. Nữ hài thoạt nhìn cùng chính mình không chênh lệch nhiều, đứng ở thạch quản cái động khẩu, mở to một đôi tò mò ánh mắt ngắm cùng với chính mình. Hạ Tân muốn động, nhưng thân thể hư nhược đã chen không ra khí lực gì. Hắn không chút máu nhiều lắm, duy nhất có thể cử động chỉ có ánh mắt. Hắn vô lực rời dưới ánh mắt rời đến cô bé ngực. Nơi đó có học sinh tiểu học ước chừng ngón trỏ lớn nhỏ hình chữ nhật nhãn. Bên trên hàng thứ nhất dùng màu vàng chữ viết lấy cô bé lớp 5 năm nhất ban. Mà hàng thứ hai viết cô bé tên Thư Nguyệt Vũ. Em mờ, xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.